Đâm lao phải theo lao. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi nàng độ ấm xuyên thấu qua mỏng ti trường tụ truyền để đến hắn làn da thượng giống một đoàn hỏa khoách châm đến thân thể mỗi một tấc. Cho dù Trình Lưu buông lỏng ra, hắn cánh tay nội sườn cũng giống như bị hỏa liệu quá giống nhau, năng ngứa thậm chí còn mang theo đau đớn ảo giác. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn Trình Lưu bắt nâng lên hắn tay, cắm vào hắn khe hở ngón tay chung dao nắm, một lát lại hơi hơi nâng lên năm ngón tay, thoáng chếch đi vừa lúc đầu ngón tay đối thượng hắn đầu ngón tay, nhẹ nhàng cọ cọ nàng tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, lại lần nữa cắm vào khe hở ngón tay dao nắm. Tuần hoàn lặp lại mà thưởng thức hắn tay. Trình Lưu xác thật cảm thấy rất thú vị, nàng cúi đầu nhìn Quý Triều Chu tay, thon dài xinh đẹp, xương ngón tay bị một tầng mỏng da trắng da bao vây lấy, như là nhất tốt nhất tố phôi đồ sứ, cố tình chỉ khớp xương chỗ lộ ra nhàn nhạt phấn, mỏng tay không trên lưng còn có mấy cây màu xanh lá mạch máu. Theo nàng lặp đi lặp lại dao nắm, màu xanh lá mạch máu dần dần nhô lên, phiếm nơi tay trên lưng, không biết có phải hay không ảo giác, hắn đầu ngón tay chung quanh cũng dần dần biến phấn. Quý Triều Chu chợt rút ra bản thân tay, tàng đến phía sau, hỏi Trình Lưu. Người không cần công tác, chỉ nghĩ sờ cá yêu đương Trình Lưu. Vì làm nàng tầm mắt rời đi, Quý Triều Chu hỏi nàng. Ngày mai khi nào đi mua xe, đều có thể, xem ngươi thời gian an bài. Trình Lưu nghĩ thầm, hôm nay buổi tối đến thức đêm công tác. Buổi sáng, Quý Triều Chu mở u bàn tay ở sau người nói. Hảo, Trình Lưu đứng dậy đi ra ngoài hai bước lại quay lại đầu hỏi hắn. Chúng ta hậu viện tường có thể hay không hủy đi, tiền đình viện tường có thể tạm thời không hủy đi, nhưng nàng tưởng hủy đi hậu viện tường. Cứ như vậy, mặt ngoài bọn họ vẫn là hàng xóm, nhưng trên thực tế âm thầm tư thông. Ân âm thầm tư thông, hình như là nghĩa xấu. Dù sao không sai biệt lắm ý tứ, Tiểu Trình Tổng nghĩ thầm, như vậy cũng rất kích thích. Không thể, Quý Triều Chu trắng ra cự tuyệt. Nga, Trình Lưu mất mát than xong khí, vẫn là nghiêm túc đối Quý Triều Chu nói. Ta đi rồi, Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu đi ra phòng khách mới chậm rãi thấp giọng ứng một câu. Ân, 40 phút sau, Quý Triều Chu đại môn chuông cửa bị ấn vang. Hắn đi đến video theo dõi trước phát hiện là đưa cơm hộp người. Quý Triều Chu do dự một lát mở cửa đi ra ngoài. Quý tiên sinh, cơm hộp tiểu ca đúng rồi, Quý Triều Chu dòng họ cùng địa chỉ, xác nhận không có lầm, chỉ là di động đuôi hào không khớp. Là Trình Lưu di động đuôi hào. Quý Triều Chu tiếp nhận cơm hộp, phân lượng không tính nhiều, hắn xách đi vào mở ra xem, chỉ là một người phân, hiển nhiên Trình Lưu cũng không tính toán lại đây cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Lúc này, Trình Lưu phát tới WeChat, điểm cơm hộp, nhớ rõ ăn cơm. Nàng chính mình ăn trong nhà chỉ dư lại bánh quy, đang ở liều mạng công tác vì cấp ngày mai đằng ra mua xe thời gian. Sáng sớm ngủ mấy cái giờ, Trình Lưu từ trên giường xoay người dựng lên, tinh thần sáng láng mà chạy tới cách vách. Cách vách Quý Triều Chu khó được không có ở phía trước đình viện tưới hoa. Trình Lưu mới vừa đi tiến phòng khách liền nhìn thấy hắn từ phòng ngủ chính bên kia đường đi ra tới. Hắn hôm nay ăn mặc không có như vậy tinh xảo, trên người là đơn giản màu rượu đỏ mỏng áo hốt đi cùng mễ bạch thẳng ống quần dài, càng như là ngày thường Trình Lưu mặc quần áo phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu không cảm thấy hắn ăn mặc không tốt, mãn đầu óc chỉ có hắn thật là đẹp mắt, thoạt nhìn thật tốt thân. Hai người phong cách khó được thống nhất, Trình Lưu có điểm hoài niệm cái kia phóng viên giải trí chụp ảnh kỹ thuật, muốn cho hắn cho chính mình cùng Quý Triều Chu chụp cái chiếu. Đi 4S cửa hàng thời điểm, là Quý Triều Chu lái xe, Trình Lưu ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng hỏi hắn thích cái dạng gì xe. Người thích cái gì xe? Quý Triều Chu trái lại hỏi nàng. Hắn cho rằng Trình Lưu sẽ nói loại nào xe đều có thể, lại không có nghĩ đến nàng trầm mặc một lát sau, lắp bắp nói. Ta thích rộng mở một chút xe. Có người thích xe lớn, có người thích xe con, nhưng Trình Lưu nói lời này khi lắp bắp rõ ràng có vấn đề. Vừa lúc phía trước đèn đỏ, Quý Triều Chu dẫm hạ phanh lại quay mặt đi xem bên người Trình Lưu, nàng ánh mắt mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Bên trong xe bầu không khí đột nhiên trở nên đình trệ ái muội, Quý Triều Chu bỗng nhiên ấn xuống bên tay trái cửa xe thượng cái nút đem Trình Lưu bên kia cửa sổ xe hộ toàn bộ giáng xuống đi. Phía trước đèn xanh sáng lên, Quý Triều Chu dẫm hạ chân ga, khai đi ra ngoài. Sáng sớm, ngoài cửa sổ gió thổi qua tới vẫn là có điểm lạnh, Trình Lưu nhỏ giọng nói thầm. Ta chính là ngẫm lại, Quý Triều Chu môi nhấp thành một cái thẳng tắp, nhĩ tiêm đỏ lên, hắn biết Trình Lưu từ trước đến nay lá gan đại, chỉ là không dự đoán được nàng phương diện kia đều gan lớn. Ngoài cửa sổ gió lạnh đều thổi không xong nàng hồ ngôn loạn ngữ, Quý Triều Chu lạnh lùng ném ra một câu. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nga, Trình Lưu lặng lẽ dâng lên một chút cửa sổ xe, gập lên chân dài, thân thể đi xuống ý đồ làm kia một tiểu tiệt pha lê ngăn trở gió lạnh. Mãi cho đến 4S cửa hàng sau, Trình Lưu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không đi Thiên Khải mua xe ở không xác nhận hợp tác thương phía trước, Trình Lưu sẽ không dùng thành phố S xe xí xe. Hai người vừa mới đi vào 4S cửa hàng, bên trong tiêu thụ nhìn bọn hắn chằm chằm hai nhìn vài lần liền nhận ra Trình Lưu cùng Quý Triều Chu. Có điểm kích động tưởng cùng hai người chụp ảnh chung, bị Trình Lưu cự tuyệt, nàng cười nói, chúng ta hôm nay là lặng lẽ tới mua xe còn muốn phiền toái người hơi chút bảo mật. Nàng không nghĩ bị người vây quanh, bọn họ cũng không phải minh tinh, tiêu thụ liên tục gật đầu thu hồi di động, kích động nói. Chúng ta còn chờ thần ẩn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh xuất thử động kỹ thuật điều khiển, ngài quyết định khai nguyên, thật là cái này. Hắn dựng lên một cái ngón tay cái, Trình Lưu cười gật đầu, còn muốn phiền toái ngươi trước cho chúng ta giới thiệu trong tiệm gần nhất ra tân khoản xe. Tốt Trình Tổng, ngài chủ yếu nhu cầu là cái gì? Thích cái dạng gì xe đâu? Tiêu thụ hỏi, Trình Lưu theo bản năng đi xem bên cạnh Quý Triều Chu, nàng mở u bàn tay ở phía sau, kéo kéo hắn tay áo, nhỏ giọng nói. Về sau ghế điều khiển phụ là ngươi vị trí, ngươi tới tuyển. Quý Triều Chu lạnh lùng liếc mắt một cái Trình Lưu theo sau đối tiêu thụ nói. Sàn xe cao, rộng mở xe, Trình Lưu trước mắt sáng ngời, quả nhiên hắn tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm nhưng vẫn là nguyện ý đáp ứng nàng. Tiêu thụ nghe xong liên tục gật đầu. Các ngươi nhị vị xác thật yêu cầu rộng mở một chút xe, mới phóng đến khai chân, hai vị cùng ta tới bên này. Tiêu thụ đi ở phía trước dẫn đường, Trình Lưu theo ở phía sau nhạc, kết quả bị Quý Triều Chu lạnh như băng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có loạn tưởng, Trình Lưu nhấc tay nói, nhưng trong mắt còn sót lại tàng không được ý cười. Quý Triều Chu không hề để ý tới Trình Lưu, đuổi kịp tiêu thụ, nghiêm túc chọn lựa xe. Bởi vì thần ẩn khoa học kỹ thuật tự động điều khiển hạng mục duyên cớ Trình Lưu đối xe có khá nhiều hiểu biết, nàng không để bụng vẻ ngoài, chỉ cần hai điểm yêu cầu, an toàn cùng rộng mở. Nhưng Quý Triều Chu đối ngoại xem có yêu cầu cho nên hai người ở trong tiệm chọn một đoạn thời gian. Chọn xong xe sau cũng tới rồi giữa trưa tiêu thụ mang theo hai người đi nhà ăn, làm cho bọn họ trước ngồi xuống nghỉ ngơi ăn một chút gì. Trình Lưu cùng Quý Triều Chu vừa mới ngồi xuống, không ăn mấy khẩu, đối diện đi tới hai người. Tiểu Trình Tổng, ngươi đây là tới điều nghiên, Lý Đông hôm nay bồi lão bà nhắc tới xe, thật xa liền nhìn đến Trình Lưu cùng Quý Triều Chu, lập tức cùng lão bà lại đây chào hỏi. Lý Tổng, Dương Tỷ, Trình Lưu đang muốn lên, bị Dương Phồn Ngọc đè lại. Dương Phồn Ngọc đứng ở cái bàn đối diện nói, nhà này 4S cửa hàng đồ ăn nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng còn không có trở ngại. Trình Lưu cười nói, ta tưởng đổi chiếc xe mới, vừa vặn chạy tới giữa trưa. Tiểu Trình Tổng, ngươi rốt cuộc bỏ được đổi đi ngươi kia chiếc phá xe. Lý Đông đánh giá Trình Lưu cùng Quý Triều Chu sau, hỏi. Hôm nay như vậy vừa khéo, vừa vặn giữa trưa chúng ta cùng nhau tại đây ăn một bữa cơm. Trình Lưu quay đầu đi xem Quý Triều Chu, hắn đối thượng nàng ánh mắt một lát sau đáp ứng. Hảo, Lý Đông giúp hắn lão bà kéo ra ghế dựa, lúc sau mới một mông ngồi xuống. Dương Tỷ lại đây là muốn đổi xe. Trình Lưu cười hỏi, nhắc tới xe, Dương Phồn Ngọc giải thích. Đợi hơn nửa năm mới đến, đợi lát nữa mang các ngươi đi xem. Dương Phồn Ngọc trước kia ở trong vòng chính là có tiếng ái mua xe ái nước hoa, này hai cái yêu thích đến bây giờ cũng không có biến. Bốn người ngồi một bàn, trong đó ba người đều là nhân tinh, nói chuyện với nhau lên rất hài hòa. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở bên người Trình Lưu trên người, lúc này trên mặt nàng mang theo gãi đúng chỗ ngứa nhiệt tình, thành thạo thiếu vài phần cùng hắn ở bên nhau khi cảm xúc biến hóa. Nhiễm Sơn cùng Di Độ này hai khoản nước hoa, đều rất khá. Dương Phồn Ngọc nhìn về phía Quý Triều Chu, vươn tay nói. Ta vẫn luôn rất muốn gặp một lần điều phối ra Di Độ điều hương sư, hôm nay có thể nhìn thấy, là vinh hạnh của ta. Chấm, cảm ơn, Quý Triều Chu cùng nàng nắm tay, theo sau liền rũ xuống kia chỉ tay trái. Quý Triều Chu không thói quen tiếp xúc người ngoài, này sẽ làm hắn không thoải mái, khách sáo qua đi, rũ xuống tay trái ở chân sườn dùng sức chậm rãi chà lau. Bởi vì quá mức dùng sức mà cọ sát tới tay tâm đỏ lên. Lúc này bên cạnh bàn đế đột nhiên vươn một bàn tay, nắm lấy Quý Triều Chu tay, mười ngón dao nắm chân an hắn. Quen thuộc nhiệt độ cơ thể xúc cảm làm Quý Triều Chu nghiêng đầu đi xem bên cạnh Trình Lưu, nàng đang ở cùng đối diện Dương Phồn Ngọc nói chuyện. Phía trước nghe Lý Tổng nói qua Dương Tỷ thích Nhiễm Sơn nước hoa. Trình Lưu biểu tình tự nhiên cười nói, phảng phất ở bàn phía dưới nắm lấy Quý Triều Chu người không phải nàng. Ta xem Dương Tỷ sở hữu sự, Lý Tổng đều nhớ rõ rõ ràng. Dương Phồn Ngọc suy một tiếng, hắn, liền sẽ chọc ta sinh khí. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng đáy mắt mang theo ý cười, hiển nhiên đối Lý Đông cũng là vừa lòng. lần trước cái kia phát sóng trực tiếp tiết mục còn phải cảm ơn Tiểu Trình tổng giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phồn Ngọc cầm lấy chính mình trước mặt đồ uống chủ động chạm Trình Lưu phía trước ly nước. Nhắc tới cái này, Lý Đông cũng tò mò nói, ta trước kia cũng không biết Tiểu Trình tổng còn ái hoa. Người tổng hội biến, Trình Lưu nhướng mày nói, cũng là, Lý Đông tán đồng gật đầu. Dương Phồn Ngọc nhìn về phía vẫn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện Quý Triều Chu. Nhiễm Sơn gần nhất có kế hoạch ra Tân Hương sao? Ta vẫn luôn thực chờ mong các ngươi kế tiếp sẽ tuyên bố cái gì nước hoa. Nàng năm đó kỳ thật gặp qua Quý Triều Chu mẫu thân Vân Nhiễm, rất có ý tư chính là, ngay từ đầu Vân Nhiễm cùng Quý Triều Chu có rất lớn bất đồng. Vân Nhiễm nhìn như an tĩnh, nhưng đáy mắt cất giấu nhiệt liệt như nhau nàng điều chế ra tới nước hoa thế muốn đem chung quanh đều nhiễm đồng dạng hương vị. Mà Quý Triều Chu, thực yên lặng, hắn điều chế ra di độ, lãnh sơ, xâm hàn xuất trần. Bất quá, Dương Phồn Ngọc đảo qua mặt bàn Trình Lưu không biết khi nào buông đi tay phải kia trương qua tuổi 40, như cũ diễm lệ hãy còn tồn trên mặt mang ra nhàn nhạt ý cười, hiện tại thoạt nhìn Quý Triều Chu ở thay đổi. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng Quý Triều Chu sẽ không đáp lại chính mình bắt tay. Một bữa cơm ăn xong sau, Dương Phồn Ngọc mang theo bọn họ đi nhìn chính mình mới nhất khoản xe thể thao sau, hai bên mới từng người để xe rời đi. Thật không nghĩ tới Trình Lưu bạn trai cương nhiên là Quý Tổng Nhi Tử. Lý Đông ngồi ở hắn lão bà trong xe cảm thán, theo sau lại bẻ ngón tay. Vạn nhất Tiểu Trình Tổng thành Quý Tổng con dâu, này bối phận có phải hay không có điểm loạn. Muốn ngươi thao này phân tâm, Dương Phồn Ngọc mắng nói. Lý Đông lập tức ở chính mình miệng làm khóa kéo trạng an tĩnh lại. Dương Phồn Ngọc khai một hồi xe, đột nhiên nói. Phía trước ở đấu giá hội thượng ta cho rằng Trình Lưu cùng nàng trợ lý rất thích hợp hiện tại xem ra xác thật xem xóa mắt. Hôm nay nếu là thay Hạ Bách đối mặt người sống tiếp xúc không khỏe, nàng phòng trường Trình Lưu sẽ lựa chọn làm Hạ Bách mỗi ngày đi tiếp xúc người sống, mà không phải trộm ở dưới nắm tay an ủi. Quảng cáo, cách chương.